Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1053, chương 1053, trên dưới tôn ti. Truyền thừa bí cảnh, người tu luyện đại hội hội trường. Nhân tộc bên trong những người mạnh nhất, tụ tập dưới một mái nhà, đều đang quan sát lấy trận này từ xưa đến nay chưa hề có song long chi chiến. Đợi đến hết thảy đều kết thúc, mọi người mới thở dài một hơi. Xem ra cái này một thanh lại thành công, có người nhẹ nhõm mà nói lấy. Vạn nhất thần long nếu là thất bại, chúng ta chỉ có thể chịu nhục. Nhưng chịu nhục trước đó cũng muốn để dân chúng minh bạch vì sao a? Có người phụ họa nói, đúng vậy a, bây giờ không phải là trước kia thời đại, càng là phong bế tin tức, càng không có cách nào để dân chúng ổn định lại. Nguyên lai cái này chút tầng cao nhất người tu luyện đã sớm làm xong hai tay chuẩn bị. Đã như vậy, mấy năm trước ký kết thần nhân khế ước, mọi người nhìn xem có phải hay không tìm xem lỗ thủng, đưa nó xé bỏ. Có người được một tấc lại muốn tiến một thước đường. Đúng vậy a, ngay cả chân long đều không phải là thần long đại tôn đối thủ. Nghĩ đến cái khác thần minh cũng đã không địch lại, kế hoãn binh hẳn là chấm dứt. Thần nhân khế ước là đính tại trên đầu chúng ta gông xiềng, nên thừa dịp cái tốt đẹp cơ hội hướng thần long đại tôn đưa ra đề nghị đem phá hủy. Trong lúc nhất thời, trên đại hội tu luyện các cường giả nhao nhao hưng phấn lên. Dù sao trước đó thần nhân khế ước trên thực tế là tại thần minh uy hiếp phía dưới bị ép ký kết, còn muốn bị ép nhường ra địa cầu này bằng với cắt đĩa, bây giờ có thể có cơ hội xé bỏ cái kia, ở đây mọi người đều sẽ bị lịch sử nhớ kỹ. Trước kia lời nói cái này có lẽ chỉ là thanh danh êm tai, mà bây giờ cái này rất có thể hội mang đến khí vận công đức, đối cá nhân cùng sở thuộc thế lực đều có thật sự chỗ tốt. Dù sao xé bỏ thần nhân khế ước là đối nhân tộc có lợi sự tình, nhân tộc khí vận tự nhiên hội khuynh hướng bọn hắn. Trải qua mấy lần khúc chiết, còn có thể tiếp tục lưu lại người tu luyện đại hội bên trong người. Bất luận xuất thân như thế nào, chí ít lập trường đều tại nhân tộc bên này. Tên kia hắc nhân hội nghị người chủ trì, ra hiệu đám người yên tĩnh. Nếu như muốn đối thần nhân khế ước tiến hành thương nghị, chúng ta cần phải có người đưa ra chương trình nghị sự. Sau đó đối với cái này biểu quyết, thần bí thời đại dưới làm việc hiệu suất tăng lên càng nhiều. Dù sao cái kia chút quỷ bí sự kiện sẽ không chờ người. Người chủ trì nói xong, rất nhanh liền có ba người liên hợp đưa ra chương trình nghị sự. Tiếp lấy liền tiến hành biểu quyết. Nhưng mà để đám người thất vọng là, nặc danh bỏ phiếu kết quả là cái thứ ba tuyển hạng thắng được tạm thời duy trì thần nhân khế ước. Thẳng đến nhân tộc mình có cùng cấp thần long đại tôn lực lượng hết thảy ba cái tuyển hạng vĩnh viễn tuân thủ khế ước, hiện tại lập tức phát động, đợi đến tương lai. Ha ha, xem ra mọi người ngoài miệng nói thoải mái, trong lòng vẫn là thành thật a. Có người lắc đầu giận dữ nói. Ha ha, một đám người đi theo cười lên. Xé bỏ khế ước cái gì? Những người này cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Có câu nói nói xong, khế ước đặt trước tốt về sau, chính là vì tương lai xé bỏ. Bởi vì khế ước đặt trước tốt về sau liền là chết, mà khế ước ký kết phương lại là sống, không ngừng biến hóa bên trong. Chỉ cần nhất phương lực lượng xuất hiện biến động, khế ước hiện tại liền không thể lại duy trì. Về phần trông cậy vào khế ước song phương đạo đức lực, vậy còn không như trông cậy vào thiên đạo không sẽ nói láo không sai. Những người này từng cái đều là nhân tinh, bọn hắn đã cảm giác được chân thực tồn tại thiên đạo, cùng trong thần thoại cao cao tại thượng, thần bí khó lường, thiên đạo tuyệt đối không là một chuyện. Cái sau là duy tâm tồn tại, cái trước lại là chân thật tồn tại, làm ra liên quan tới thần nhân khế ước quyết định về sau. Người tu luyện đại hội lại đối một ít chuyện làm ra an bài. Tỷ như di dân ma tinh, trục tỷ tân nhân loại bồi dưỡng vấn đề, tính toán thời gian, cái này chút tân nhân loại đã có một tuổi nhiều, trong đó có ba thành, đã tại tích lũy tháng ngày hun đúc bên trong, bắt đầu tiến hành bản năng địa tu luyện, bọn hắn cơ hồ đã tiếp cận trong truyền thuyết tu luyện từ trong bụng mẹ bắt đầu, tình trạng. Với lại đám trẻ con hiển nhiên còn không có năng lực bảo hộ chính mình lợi ích. Những tu luyện này thành quả, mỗi ngày tích xúc một chút pháp lực, hơn phần nửa đều bị trưng thu, làm nuôi dưỡng phí tổn, chỉ có một số ít điểm dùng đến rèn luyện thân thể. Cũng liền nói, có một phần ba bé con nhưng thật ra là mình nuôi sống mình khả năng này là thần nguyên thời đại một. Cái khác đại đặc sắc. Không gì hơn cái này vừa đến, cả nhân tộc pháp lực sức sản xuất, ngược lại là gia tăng thật lớn, dù sao cùng cái kia chút người cũ loại so ra, sinh ra tại trong huyết hà tân nhân loại, tu luyện tư chất ít nhất cũng là song C cấp cất bước. Bởi vậy hiện tại pháp lực trong ngân hàng, ngược lại là lần đầu tiên lần thứ nhất có sung túc pháp lực tiền tiết kiệm, đồng thời bắt đầu đối tín dự tốt đẹp. Tư chất thượng giai người càng tỏa sáng vay cường độ, từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, đây càng thêm chạm vào người tu luyện bên trong lưỡng cực phân hóa. Cường giả khỏi mạnh, kẻ yếu khỏi yếu, nhưng thần nguyên thời đại vậy có một chỗ cực tốt. Cái kia chính là người người đều là sinh sản người, tự mang tư liệu sản xuất, thất nghiệp suất lần thứ nhất biến đến không, chỉ cần trí thông minh bình thường. Mỗi ngày có thể tu luyện được pháp lực, là không lo nguồn tiêu thụ, chỉ ít pháp lực ngân hàng là toàn ngạch thu mua. Dù sao đối với tài nguyên tu luyện, người bình thường cần thiết sinh hoạt vật tư, thật sự là phi thường giá rẻ, tiền đề đương nhiên là không đi cái gì xa xỉ tiêu phí. Vượt mức quy định tiêu phí cái này chút đường tà đạo. Người tu luyện đại hội rất nhanh kết thúc. Cả đám người lần lượt rời đi hội trường, lần này song long chi chiến, mang đến ảnh hưởng to lớn, bọn hắn lần nữa xác định thần long đại tôn lập trường. Cái kia chính là công chính, hai chữ, đây là cực kỳ khó được, thượng giới bên trong đại năng, có thể có cái này lập trường, lác đác không có mấy, mà đối phương kiên trì. Vậy lần nữa giải thích nhân tộc bên trong tồn tại một chút mê vụ. Đến cùng là đi hai nguyên tố phân hóa con đường, còn tiếp tục phát triển trước kia văn minh hỏa chủng. Đã không cần nói cũng biết, địa cầu một chỗ núi cao, Long Tam công tử, còn có tím trắng nhị long, chính trông coi vừa mới trị liệu hoàn tất hồng long long liệt. Xem ra vị này thần long thượng tôn là thực sự đến thủ hộ chi long tán thành, liền cái kia tiên thiên hỏa long châu, đều cho hắn làm hộ thân chi dụng, có thể khắc chế hết thảy hỏa hệ chi long. Long liệt vừa lúc đụng phải rủi ro bên trên, bạch long giận dữ nói, đừng nói là hắn, liền coi như chúng ta, đụng tới về sau, vậy rơi không đến chỗ tốt, dù sao tiên thiên huyết mạch áp chế để ở chỗ này. Xem ra các lão tổ tông là thật xem trọng gia hỏa này. Tử Long thập phần không cam lòng mà nói lấy. Long Tam đối với cái này âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Đối phương đơn giản liền là gieo gió gạt bão, tự cho là có thể nghiền ép đối phương, lại không nghĩ rằng đối phương còn có dạng này đại át chủ bài. Đây chính là chớ lấn thiếu niên Long. Dạng này không được, Bạch Long hung hăng nói, cũng không thể chúng ta vất vả tu luyện nhiều năm như vậy, lại có cao quý như vậy huyết thống, hạ giới về sau, ngược lại muốn cùng cái kia chút sâu bọ bình khởi bình tòa. Khó trách một chút lão hiếu hội đầu, nhập vào thần minh, hy vọng cứu vãn thượng giới, xem ra cái này hạ giới thật không phải cái gì thiện địa. Tử Long lắc đầu nói, đúng vậy a, như hôm nay không có ngươi ta nhị long tại, Long Liệt liền phải chết tại tên kia trong tay. Cái thứ nhất kiếp số đều độ không đi qua. Khó trách cái kia chút thần minh chỉ dám dùng hóa thân đến đây dò đường. Trong tộc thật là biến khéo thành vụng. Coi là cái kia thần long tôn giả cho chúng ta đánh xuống căn cơ. Trên thực tế lại hoàn toàn không là một chuyện. Bạch Long lạnh lùng nói. Cái này nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ muốn chúng ta cùng hắn đại tranh một trận? Đó mới gọi biến khéo thành vụng. Tự tổn lực lượng a. Tử Long có chút bất đắc dĩ. Đụng tới Thanh Long loại kia trẻ con miệng còn hôi sữa. Dĩ vãng rất nhiều thủ đoạn, nhất thời đều khiến không dùng được. Hừ, đã hắn khư khư cố chấp, không để ý tới đồng tộc lập trường. Vậy chúng ta liền thờ ơ lạnh nhạt, nhìn hắn có thể làm đến khi nào. Dám đứng ở tất cả đại năng giả mặt đối lập, coi như hắn pháp lực lại sâu, lại có thể kháng được mấy lần kiếp số. Bạch Long khinh thường nói. Lúc này Long Tam nhịn không được khuyên nhủ hai vị tiền bối. Thần Long Đại Tôn nói, cũng không phải là quá kích. Một chút chân Phật cũng nói, chúng sinh bình đẳng, lòng mang từ bi, chúng ta coi như thừa nhận cái này chút. Đối chân Long nhất tộc vậy không có cái gì thực chất ảnh hưởng. Dù sao chúng ta trong ngày thường cũng rất ít xuất hiện tại chúng sinh trước mặt. Tiêu dao độ ngày vì nhiều. Bạch Long nghiêng qua hắn một chút. Bác bỏ đường, ngươi cái này nói lời gì? Chúng sinh chưa từng bình đẳng. Tôn ti trên dưới, tự có trật tự, căn cứ ngươi cung cấp tình báo. Coi như giới này nhân loại, bọn hắn vậy bất quá là ngoài miệng nói một chút. Chân chính làm việc bên trong, cái nào sẽ có nửa điểm bình đẳng? Một cái nho nhỏ hữu lực người, liền có thể ra lệnh. Người không phục liền bị chèn ép, bị bài xích, đây đều là sự thật. Chúng ta bất quá là muốn quang minh chính đại địa đem cái này chút định là vạn năm không thay đổi trật tự thôi. Như vậy thiên địa mới có thể vững chắc, mới có thể không dẫm lên vết xe đổ. Ếch, xin thứ cho vãn bối không thể nào hiểu được. Cho dù định tốt trên dưới tôn ti, lại như thế nào mới có thể không dẫm lên vết xe đổ? Long Tam nghi ngờ nói, cái này còn không đơn giản, đã có trên dưới tôn ti, từ đó chúng ta liền có thể quy định mỗi cái giai tầng hút nạp phun ra nuốt vào nguyên khí số lượng. Ai muốn trái với, liền cùng mà chu diệt, như vậy, liền sẽ không lại giống thượng giới như thế, động một tí xuất hiện cái gì thiên kiêu, trắng trợn hút nạp nguyên khí, chế tạo dung chuyển. Bạch Long đương nhiên mà nói lấy, Long Tam lập tức hiểu được, đối phương đây là muốn phá hỏng kẻ đến sau đường. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.